Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, đêm khuya điện thoại. Liễu Mai Tuyết đứng dậy đi phòng bếp, cho hắn thịnh cháo đoan trở về. Cát lão mới cầm vừa mới tiểu nhị ở trong điện thoại nói sự tình nói cho nàng. A, Lôi Gia liền như vậy, quang minh chính đại cầm cổ hướng trai cấp tạp. Liễu Mai Tuyết nghe vậy kinh ngạc nói, tạp, đập nát như, ha ha ha, Lôi Gia cái này sự tình làm rất hợp ý ta. Triệu trưởng quầy cũng là lá gan đủ phì, đồ dỏm đều dám mua được Lôi Gia, hắn là thật không sợ chết. Cát lão đại cười nói, Liễu Mai Tuyết thổn thức thanh âm, cổ hướng trai lúc nào sửa môn chuyên môn đầu cơ trục lợi đồ dòm. Chân trước mới vừa bị người lui về tới một cái thanh hoa từ đồ rửa bút. Sau lưng lại bởi vì là đồ dòm bị tạp cửa hàng. Cái này sự tình nháo lớn như vậy, về sau sinh ý sợ là không hảo làm, ta cũng buồn bực đâu. Hắn những cái kia đồ dòm cũng không biết từ chỗ nào chuyển tới. Làm cùng chính phẩm vô dị. Hôm nay a chính là liền tịch hội trưởng cao đồ đều tài. Dĩ nhiên nhìn không ra là đồ dòm. Mất công Ngô tiện tuệ nhãn. Cát lão nói. Người cái này bạch nhặt tiện nghi đồ đệ nhưng thật ra lợi hại. Hôm nay trước mặt của mọi người cho ngươi tránh thể diện. Người này mặt già lại tăng quang không ít đi. Liễu Mai Tuyết khen nói, Cát lão cao hứng chính là chỗ này, mặt mũi nha, ai không nghĩ muốn, hắn vội lại cầm điện thoại di động lên cấp Ngô Tiện đánh thông điện thoại. Cầm cổ hướng trai sự tình cũng cùng hắn chia sẻ một chút. Bị tạp, Ngô Tiện cầm điện thoại di động, có chút ngoài ý muốn, như thế nào lại là cổ hướng trai, bọn họ xui xẻo chứ sao, Cát lão nói ra. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày thời điểm. Hảo đi, Ngô Tiện cũng không suy nghĩ nhiều. Triệu trưởng quầy một hơi bán 10 kiện đồ dỏm cấp Lôi Gia. Này đích xác cũng có chút quá đáng. Lôi Gia tạp cổ hướng trai. Cũng tại tình lẽ ra chi chung. Treo Cát lão điện thoại. Ngô Tiện cũng trở về ký túc xá. Đẩy ra cửa ký túc xá. Nhị thất. Hạ Khắc cùng Hình Phúc chính ở ăn gà. Ba người nhìn đến hắn tiến vào. Tất cả đều vẻ mặt mập mờ không rõ. 40 phút, Ngô Tiện, người cái này không được a, liền một giờ cũng chưa đến. Hạ Khắc ra nói, lục vị địa hoàng hoàn, ngươi đáng giá có được. Nhị thất thành tâm đề cử. Hình Phúc đẩy mắt kính một cái. Các ngươi đừng nói như vậy. Lần đầu tiên có thể kiên trì lâu như vậy đã rất tốt. Hạ Khắc, ha ha ha, wow. Quên chúc mừng, rốt cuộc phá thân, nhị thất, ha ha ha, wow. Cùng chúc mừng, Hình Phúc chắp tay, ha ha a, đối mặt ba cái bạn cùng phòng trêu chọc, Ngô Tiện phản ứng thực lãnh đạm đến chỉ là hư hư giơ lên ba cái tay. Sau đó, toàn bộ phòng ngủ liền cùng khi vang lên ba đạo giết heo trứng đau thanh âm. Cổ hướng trai, gần 20 phút, nguyên bản cổ kính cổ hướng trai đã bị nện thành một cái phế phẩm trang. Toàn bộ trong tiệm không có một kiện may mắn còn tồn tại. Bọn tiểu nhị đều bị dọa trốn đến cửa hàng ngoài, mãi cho đến Lôi Cửu mang theo bọn bảo tiêu rời đi. Bọn họ mới dám một lần nữa đi vào tới. Cửa hàng bên trong liền bàn ghế đều không có may mắn thoát khỏi. Triệu trưởng quầy suy sút ngồi tại một đống phế phẩm. Khóc không ra nước mắt. Trưởng quầy, bọn tiểu nhị lo lắng không thôi. Chúng ta, báo nguy sao? Bên ngoài có nhân chứng. Trong tiệm có theo dõi. Chỉ cần bọn họ báo nguy. Lôi Cửu phải bồi thường những tổn thất này. Nhưng là triệu trưởng quầy dám báo nguy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lôi Gia thân phận gì? Nếu dám quang minh chính đại tới tạp cửa hàng, liền căn bản không sợ báo nguy. Được rồi, cái này sự tình các ngươi đều không cần phải để ý đến. Triệu trưởng quầy xua xua tay nói. Bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau. các ngươi đi về trước, mấy ngày nay trước không cần tới đi làm, tiền lương ta sẽ chiếu phát các ngươi. Triệu trưởng quầy xua tay trước đem những này người đuổi rồi. Bọn tiểu nhị không quá yên tâm hắn. Kia ngài đâu? Ta vô sự. Triệu trưởng quầy xua tay. Đi thôi, nơi này cũng không cần các ngươi thu thập. Bọn tiểu nhị lại trố mắt nhìn nhau vài lần. Sau đó mới lục tục rời đi cổ hướng trai. Triệu trưởng quầy lại ngồi một lúc. Nửa ngày sau mới đứng dậy đi quan cửa hàng mặt. Miễn cho lại bị người khác vây xem. Đi tới cửa, triệu trưởng quầy kiểm tra một chút cửa hàng môn. Gỗ đỏ cửa hàng môn cũng có chút hư hao, bất quá còn không ảnh hưởng sử dụng. Triệu trưởng quầy khép cửa lại, đang muốn từ bên trong xuyên vào, đột nhiên có một đạo lực lượng đẩy ra. Triệu trưởng quầy sửng sốt một chút, đột nhiên vừa nhấc đầu, thấy được một trương quen thuộc mặt. Kinh ngạc mà nói, là ngài, người tới ừ một tiếng, cất bước tiến vào cổ hướng trai. Theo hắn đi tới, sau lưng cổ hướng trai cửa hàng môn bị một cổ vô hình phong phanh một tiếng đóng lại. Triệu trưởng quầy dọa cúi thấp đầu xuống, thanh âm có chút run rẩy. Ngụy thần hộ, ngài sao lại tới đây? Đi ngang qua, bị triệu trưởng quầy tôn xưng là thần hộ nam nhân kêu Ngụy Thành Thái. Là Thẩm Thanh Nguyệt thường xuyên đi gặp cái vị kia thần bí quả lão thuộc hạ chi nhất. Triệu trưởng quầy phi thường kính sợ cùng sợ hãi Ngụy Thành Thái. Lau cầm cái trán lạnh mồ hôi, thỉnh tội nói, thực xin lỗi Ngụy thần hộ, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, sẽ không làm các ngươi bại lộ ra. Ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Ngụy Thành Thái hỏi, ta vẫn chưa nghĩ ra. Ta đang định liên hệ Nguyệt tiểu thư, xin chỉ thị ý của nàng. Triệu trưởng quầy như thật nói. Ngụy Thành Thái cười hạ, không vội, ngươi trước nói cho ta một chút. Gần nhất ngươi nơi này như thế nào tổng ra sự tình? Trước kia không đều, gần nhất như thế nào liên tiếp bị phát hiện đầu cơ trục lợi đồ dòm? Còn không đều do cái kia kêu Ngô Tiện tiểu tử, liên tiếp hư ta hảo sự tình. Chờ ta xin chỉ thị Nguyệt tiểu thư, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Triệu trưởng quầy tức giận nói. Nga, Ngụy Thành Thái nhíu mày lại là tiểu tử kia. Không sai, chính là hắn. Triệu trưởng quầy giận dữ nói. Ngụy Thành Thái gật đầu. Được rồi, cái này sự tình giao cho ta đi. Ngươi không cần cùng Thanh Nguyệt nói. Này, triệu trưởng quầy có chút do dự. Như thế nào? Thanh Nguyệt nói ngươi nghe, ta ngươi liền không nghe xong. Ngụy Thành Thái bất động thanh sắc tạo áp lực. Triệu trưởng quầy lắc đầu liên tục. Không, không, vậy làm phiền Ngụy thần hộ. Ngụy Thành Thái ừ một tiếng, xoay người đi. Trời vừa rạng sáng, Ngô Tiện di động chấn động. Hắn đúng là ngủ trầm thời điểm, di động vang lên một lúc mới đem hắn đánh thức. Mơ hồ ở giữa cũng không có thấy là một cái số xa lạ liên tiếp. Uy, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm buồn ngủ. Ta là Đồng Chiến Tuyết. Thanh âm của đối phương thanh lãnh như đêm. Ngô Tiện buồn ngủ tiêu trừ một nửa. Hơi hơi mở mắt, nhìn mắt tên người gọi đến. Quả nhiên là một cái số xa lạ. Hắn một lần nữa đem điện thoại dán hồi bên tai. Không xác định hỏi, Đồng giáo quan. Là ta, ngươi có phải hay không ở trường học? Đồng Chiến Tuyết không có hàn huyên, trực tiếp hỏi nói, đúng vậy à, Ngô Tiện theo thói quen trả lời huấn luyện viên vấn đề. Hiện tại lập tức đi xuống, ta tại cửa trường học ngươi chờ ngươi. Đồng Chiến Tuyết lưu loát hạ mệnh lệnh, đốn hạ bổ sung, Đông Môn, cho ngươi 3 phút thời gian. Ngô Tiện theo thói quen thi hành mệnh lệnh. Lưu loát xoay người nhảy xuống giường, chạy tới cửa mời bỗng nhiên cái này cũng không phải là tại quân đội quân huấn. Chính mình không cần thiết nghe lời như vậy, vì thế dừng lại bước chân, hỏi, Đồng giáo quan, khuya khoát, ngươi có việc sao? Rất trọng yếu sự tình, Đồng Chiến Tuyết nói, Ngô Tiện buồn bực, Đồng Chiến Tuyết có thể có chuyện đặc biệt trọng yếu gì tìm chính mình? Hay là lại muốn chính mình cùng nàng cùng đi chảo Đào Phạm? Ngô Tiện suy nghĩ lần đó sự tình còn lòng còn sợ hãi. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn đến người khác giết người. Đáy lòng bóng ma đã lâu đều tản ra không đi. Hắn không thích cái loại này huyết tinh sát lục. Đồng giáo quan, chúng ta chi gian, tựa hồ không chuyện gì trọng yếu cần muốn cái này điểm nói đi. Ngô Tiện để lại một cái tâm nhãn, sự tình quan ngươi nãi nãi, cũng không nói sao. Đồng Chiến Tuyết ném tạc đạn giống nhau ném một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.